Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Kết quả này đã khiến tôi rất vui mừng rồi, vì dù sao tôi cũng vừa mới chạm đến cánh cửa Tiên Vân Bộ. Nếu về sau siêng năng luyện tập hơn nữa, thuần thục động tác hơn, luyện tới cảnh giới biến hóa, thì dù so ra vẫn kém tốc độ của Cố U Hoàng, nhưng có thể dễ dàng bỏ xa đám người Cố Phương. Đây đúng là thủ đoạn bảo vệ mạng sống thích hợp nhất cho người phàm. Có câu 36 kế chạy là thượng sách, đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy được sao? Ở nhà học tập 4-5 ngày, thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến cuối tháng rồi. Qua tháng 12 coi như là sang năm mới. Tôi thở dài, chỉ mới hơn 4 tháng mà tôi như đã trải qua cả cuộc đời mình rồi vậy. Ngay khi tôi chuẩn bị tận dụng khoảng thời gian rảnh còn lại để luyện tập Tiên Vân Bộ, thì một cuộc điện thoại của Ngô Uy đã làm xáo trộn mọi sắp xếp của tôi. Ngô Hàn Thương, cũng chính là bác hai của Ngô Uy, đã mất tích một cách kỳ lạ. Chương 215. Thời điểm nhận điện thoại của Ngô Uy, thậm chí tôi còn không thể tin vào tai mình. Ngô trưởng lão của môn phái rời mộ, đang yên, đang lành, lại bị mất tích một cách bí ẩn. Thế lực của môn phái rời mộ ở thủ đô tuy không thể so với nhà họ Cố, nhưng chắc chắn không thua kém các gia tộc lớn khác là bao. Ai lại rảnh rỗi không có chuyện gì mà nhằm vào môn phái rời mộ chứ? Tôi bảo Ngô Uy đừng cuống, cứ đến chỗ tôi đã rồi từ từ nói, để tôi có thể giúp anh ta tìm ra cách giải quyết. Dù sao thì những cao thủ có thể sử dụng được trong tay tôi cũng nhiều hơn rất nhiều so với Ngô Uy. Khoảng 20 phút sau, Ngô Uy tất tả chạy tới. Tôi hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng lúc trước khi Ngô Uy xảy ra chuyện, Bạch Trạch còn nhận được điện thoại của Ngô trưởng lão, hỏi xem Ngô Uy đi đâu. Từ đó đến bây giờ cũng mới chỉ qua nửa tháng, tại sao ông ấy lại đột nhiên mất tích một cách kỳ lạ như thế được? Nói chính xác thì vào khoảng 10 ngày trước, bác hai của em đột nhiên không có tin tức gì cả. Giọng Ngô Uy tràn đầy lo lắng. Anh còn nhớ lần trước Yến Tần Tang bị Tôn Sưởng gài bẫy, phải nhận nhiệm vụ màu lam mà chỉ có trưởng lão mới có thể làm được không? Có liên quan gì đến chuyện này không? Tôi suy nghĩ một lúc, trong đầu bất chợt hiện lên những chuyện đã xảy ra. Lúc ấy, Tôn Sưởng vì muốn tiếp cận Yến Tần Tang mà bảo đệ tử ở sảnh nhiệm vụ động tay động chân vào nhiệm vụ của Yến Tần Tang, dẫn đến chuyện một đệ tử rời mộ cao cấp như Yến Tần Tang lại nhận được nhiệm vụ màu lam chỉ có các trưởng lão mới có thể làm được. Tôn Sưởng muốn dùng việc này để ép chế Yến Tần Tang, muốn cô ấy ngủ với hắn một đêm. May mắn lúc ấy bác hai của Ngô Uy đang cần cá chép rồng trăm năm để chữa trị độc rắn trong cơ thể, mà vừa hay ở trụ sở nhà họ Cố lại có cá chép rồng trăm năm tuổi. Chúng tôi đã dùng cái chép rồng để đổi lấy việc bác hai của Ngô Uy sẽ đi hoàn thành giúp nhiệm vụ của trưởng lão trong tay Yến Tần Tang. Sau đó, chúng tôi lại xử lý hai người Tôn Trường Thanh, xem như là một kết thúc có hậu cho mọi người. Mà bây giờ, sự biến mất kỳ lạ của bác hai Ngô Uy là có liên quan đến nhiệm vụ rời mộ này. Nửa tháng trước, khi em còn chưa bị đám Tôn Trường Thanh bắt đi, bác hai nhà em đã dẫn người tới địa điểm làm nhiệm vụ rời mộ màu lam, chuẩn bị xử lý nhiệm vụ này. Dù sao cũng chỉ 2 tháng nữa là sang năm mới. Theo quy định của môn phái thì nhiệm vụ của năm nào nhất định phải hoàn thành trong năm đó. Tuy trưởng lão có đặc quyền riêng, nhưng bác hai em là người làm việc rất nghiêm túc, lại có tính nôn nóng, nên rất ít khi dùng đến loại đặc quyền này. Ngô Uy nói. Anh nói tiếp đi. Tôi rót cho Ngô Uy cốc nước, ra hiệu cho anh ta đừng cuống. Dù sao, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Việc chúng tôi cần làm bây giờ là phải điều tra rõ ràng. Ngô trưởng lão đã xảy ra chuyện gì mới dẫn đến việc bị mất tích. Ngô Uy uống cốc nước tôi đưa rồi thở dài, nói: sau đó em bị đám Tôn Trường Thanh bắt đi, vài ngày không về nhà. Cha mẹ em nghĩ là em đi theo bác hai để làm việc, nên gọi điện hỏi bác hai xem có nhìn thấy em không. Lúc đó chắc là bác hai mới xuất phát, nên gọi điện cho Bạch Trạch hỏi em đâu. Đấy cũng là lý do vì sao em bị thương và hôn mê lâu như vậy mà bác hai vẫn không đến thăm em. Bởi vì bác ấy không thể quay về được, nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm tình hình của em. Mà bên phía cha mẹ em, vì bác hai sợ họ lo lắng cho nên vẫn luôn nhờ mọi người giấu giếm giúp. Vì thế mà đến tận bây giờ, cha mẹ em vẫn không biết em đã từng đi dạo một vòng ở Quỷ Môn Quan. Vậy làm sao anh biết bác hai anh xảy ra chuyện rồi? Tôi hỏi ngược lại. Vì 10 ngày gần đây, ông ấy không liên lạc gì với gia đình à? Ngô Uy lắc đầu. Đấy chỉ là lý do thứ nhất. Bình thường, ngày nào bác hai cũng sẽ gọi điện hỏi thăm bà nội em. Bác ấy vốn là người có tiếng hiếu thảo. Nếu đang ở thủ đô, thì nhất định ngày nào cũng sẽ tới thăm bà, dù mưa hay nắng. Còn nếu như bác ấy không ở thủ đô, mà đang ra ngoài rời mộ, thì theo vị trí địa lý ở một số nơi không có tín hiệu, cùng lắm cũng chỉ khoảng 3-4 ngày là bác ấy cũng sẽ gọi điện về nhà. Làm công việc rời mộ bao nhiêu năm như vậy rồi mà bác ấy chưa từng xuất hiện tình trạng hơn 10 ngày cũng không gọi điện thoại về nhà. Lúc ban đầu vì nghĩ nhiệm vụ rời mộ lần này có khả năng khá phiền toái nên em cũng không nghĩ nhiều, chỉ bảo cha mẹ cùng bà nội em chờ thêm. Với năng lực của bác hai sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhưng tối hôm qua, đèn thần hồn của bác hai em cứ chập chờn đung đưa mãi, suýt nữa thì tắt ngóm đấy, anh biết không? Nói đến đây, Ngô Uy suýt khóc, có thể thấy được trong lòng anh ta đang rất sốt ruột. Đèn thần hồn, đấy là thứ gì? Tôi hỏi. Ngô Uy im lặng nhìn tôi, sau đó giải thích. Con người có 3 ngọn đèn tượng trưng cho số mạng ở hai bên vai và trên đỉnh đầu. Bình thường chỉ cần ngọn đèn trên đầu không bị tắt thì người đó vẫn còn có thể cứu được. Mà bác hai em là trưởng lão của môn phái rời mộ, quanh năm trải qua nguy hiểm. Bác ấy sợ một ngày nào đó mình chết ở bên ngoài mà không ai biết. Cho nên khoảng hơn 10 năm trước, bác ấy đã mời cao nhân giúp thắp lên một chiếc đèn thần hồn. Bên trong chiếc đèn này có một sợi thần hồn của bác hai em. Ở thời điểm bác ấy khó giữ được tính mạng hoặc gặp phải nguy hiểm, sợi linh hồn trong chiếc đèn sẽ cảm ứng được và có nhắc nhở. Chiếc đèn thần hồn này được cha mẹ em đích thân trông coi. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như tối hôm qua. Mà theo như bác hai em nói, thì một khi đèn thần hồn này tắt, đó là lúc tính mạng của bác ấy khó giữ được. Tôi cũng cuống cả lên, bỗng nhiên đứng bật dậy, hỏi: vậy đèn thần hồn của bác hai anh còn sáng không? Ngô Uy khổ sở, nói: đúng là vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng nhỏ hơn trước rất nhiều. Điều này cho thấy bác hai của em đang gặp phải nguy hiểm, thậm chí có thể còn đang bị thương nặng sắp chết. Anh biết vị trí cụ thể nơi bác hai anh đến rời mộ không? Tôi hỏi. Biết, sáng sớm hôm nay em có đến môn phái để hỏi. Ngô Uy lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho tôi. Chỗ này cách thủ đô quá xa, chỉ riêng việc đi đường thôi cũng phải mất 5-6 ngày rồi. Tôi nhận tờ giấy rồi xem, trên đó viết: Long Vương Câu, thị trấn Liễu Đinh, huyện Bình Định, tỉnh Thục Xuyên. Người liên hệ: Táng Thủ Thất. Điện thoại liên hệ: 135 XXX XXX 88. Kênh đào Long Vương, Táng Thủ Thất. Tôi nhìn tờ giấy mà miệng lẩm bẩm. Tên lạ quá, họ càng lạ. Bạch Trạch nói thêm: bên Thục Xuyên khác rất nhiều với bên này của chúng ta, tên họ có quái một chút cũng là bình thường. Tôi trả tờ giấy lại cho Ngô Uy. Anh đã điều tra cái người tên là Táng Thủ Thất này chưa? Môn phái rời mộ đã tiếp nhận nhiệm vụ rời mộ này thì chắc chắn phải có tư liệu của khách hàng. Điều tra chứ, căn cứ vào tư liệu đăng ký ở môn phái rời mộ gã táng thủ thất này là tay nhà giàu số 1 ở huyện Bình Định. Tuy không thể so sánh được với mấy gia tộc lớn ở thủ đô như chúng ta, nhưng cũng là ông chủ lớn có khối tài sản vài tỷ. Ngô Uy nói, căn cứ vào những gì em điều tra được, thì ngôi mộ này là nơi chôn cất ông tổ của táng thủ thất. Nói đúng ra là cụ kỵ của tay này, là ông nội táng thủ thất. Còn về phần tại sao lại rời mộ? Ngô Uy chau mày nói, trên tư liệu không thấy viết, vì cái này liên quan đến cấp bậc nhiệm vụ. Bình thường đều do mấy vị trưởng lão tự mình đi xác nhận. Bọn họ sẽ phán định xem có nên nhận nhiệm vụ này hay không. Và phí rời mộ cũng do bên trưởng lão trao đổi và quyết định. Thế này không được. Tôi khoát tay. Nếu như muốn làm rõ nguyên nhân tại vì sao bác hai của anh bị mất tích, thì nhất định phải biết lý do tại sao nhà họ táng này lại muốn rời mộ. Và chuyện bác hai của anh mất tích rốt cuộc là do ngôi mộ của nhà họ táng hay bởi nguyên nhân khác. Như anh vừa nói đấy, tỉnh Thục Xuyên quá xa, chỉ nội việc di chuyển đến đấy thôi cũng phải tốn mất 4-5 ngày. Đến lúc này mới qua 10 ngày, nếu như bác hai của anh đã rời xong mộ cho khách hàng, rồi trên đường quay trở về gặp phải chuyện gì đó khiến ông ấy bị mất tích. Vậy chúng ta chạy tới chạy lui sẽ quá tốn và quá lãng phí thời gian tốt nhất để cứu ông ấy. Tôi nói, anh nói có lý. Ngô Uy đứng lên, nói, nhưng mà chỉ có mấy vị trưởng lão mới có thể biết được cụ thể chuyện của mộ phần nhà họ táng. Thôi được rồi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Còn chẳng phải là anh muốn tôi đi gọi điện cho Lão Lưu hoặc dì Liên à? Tôi cười mắng, rồi gọi điện thoại cho Lão Lưu. Tôi kể kỹ càng mọi chuyện cho Lão Lưu nghe, nhưng mãi mà chẳng thấy bác ấy nói gì. Ngay khi tôi tưởng điện thoại hỏng rồi, thì Lão Lưu lại nói với tôi rằng, thật ra bác ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mộ phần của nhà họ táng. Bởi vì chính bác ấy là người đã nhận ngôi mộ này vào cuối năm ngoái. Phí rời mộ 500 triệu. Nghe Lão Lưu nói mà tôi phải sửng sốt. Phí rời mộ 500 triệu, rốt cuộc trong ngôi mộ này có thứ gì vậy? Cương thi? Yêu ma quỷ quái? Hay là một thứ gì đó tôi chưa bao giờ nghe nói hoặc nhìn thấy? Nhưng bất kể là trong mộ tổ nhà họ táng có thứ gì, thì cũng không thể hơn được ngôi mộ của tà thuật sĩ. Chương 216. Hóa ra vào cuối năm ngoái, môn phái rời mộ nhận được đơn đặt hàng rời mộ của nhà họ táng. Chỉ riêng tiền đặt trước đã là 50 triệu. Phí đặt trước là gì? Là nhà họ táng dùng 50 triệu để mời cao thủ của môn phái rời mộ qua xem ngôi mộ. Chưa tính có rời được hay không, đây chỉ là tiền đến nhìn xem mà thôi. Bởi vì là cuối năm, nên các đại trưởng lão đều bận rất nhiều việc. Chỉ còn Lão Lưu vừa hồi phục sau khi nghỉ dưỡng thương là có thời gian. Thế là bác ấy tự mình chạy đến Long Vương Câu ở Thục Xuyên. Theo lời Lão Lưu nói, Long Vương Câu nằm ở ngọn núi lớn phía tây bắc tỉnh Thục Xuyên. Ba mặt là con đường núi xa xôi. Thị trấn Liễu Đinh cách đấy gần nhất cũng phải hơn 600 dặm đường đi. Hơn nữa, đường núi gập ghềnh. Muốn thuận lợi đến Long Vương Câu chắc cũng phải mất 7-8 ngày. Lão Lưu đi đến đó cũng bị giày vò gần chết, xương cốt toàn thân như vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng nhìn phí xem mộ cao đến 50 triệu mà nhà họ táng bỏ ra thì cũng rất đáng. Khi đến Long Vương Câu, Lão Lưu đã liên lạc với táng thủ thất. Mộ tổ nhà họ táng nằm ngay trên ngọn núi Long Vương phía sau Long Vương Câu. Còn về lý do tại sao nó được gọi là Long Vương Câu thì nghe Lão Lưu nói, thôn này ba mặt được núi vây quanh, không có nguồn nước. 300-400 gia đình trong thôn đều sống dựa vào một cái giếng cổ trên núi. Không ai biết cái giếng cổ này có từ năm nào. Nước giếng ngọt, vẫn có nước đều, chưa bao giờ khô cạn. Nhưng vào 200 năm trước, giếng nước mà người trong thôn dựa vào để sinh tồn này lại khô cạn, không còn có nước chảy ra nữa. lại thêm giếng này ở trên núi cao, sâu không thấy đáy. Các thôn dân cũng không có cách nào xuống giếng xem tình huống cụ thể. Người không có nước không sống được. 300-400 gia đình ở Long Vương Câu, từ già đến trẻ, cộng lại khoảng 800-900 mẹ người. Bọn họ đã ở đây đời đời kiếp kiếp. Các thôn dân đã quen với cuộc sống không tranh quyền thế trên núi rồi. Giờ đột nhiên muốn bọn họ rời đi, không ai có thể chịu được. Có người già trong thôn nói, giếng này là do ông trời ban tặng. Người dân ở Long Vương Câu đã uống nước giếng nhiều năm như vậy, mà chưa từng trả ơn ông trời, nên ông trời tức giận thu hồi nước giếng. Càng là những thôn lạc hậu thì lại càng mê tín. Người rơi vào đường cùng càng tin vào sức mạnh của thần Phật. Người dân ở Long Vương Câu thấp thỏm lo âu vì không tìm được lời giải thích cho chuyện nước giếng khô cạn. Thế là người dân trong thôn cử hành một lễ cầu nguyện to lớn và trang trọng. Bọn họ dùng dê, bò lợn làm vật cống. Sau đó đốt hương cầu nguyện trên đỉnh núi Long Vương. Toàn thôn tự nhận tội để cầu xin ông trời tha thứ. Buổi tế lễ này dài đến 3 ngày, toàn bộ dê, bò, lợn của thôn được lấy ra để tế trời. Thành ý của họ có thể nói là cảm động trời đất. Nói đến cũng thật là huyền diệu. Dường như ông trời cảm nhận được sự thành tâm của người dân Long Vương Câu. Giữa trưa hè nắng chang chang, vậy mà đột nhiên xuất hiện gió lớn, mây đen đầy trời, sấm sét vang dội. Dấu hiệu của một cơn mưa hiện lên khiến người khác không thể thở nổi. Người dân của Long Vương Câu nhảy cẫng lên rồi liên tục lễ bái. Cùng lúc đó, trong đám mây đen ở đường chân trời, dường như thật sự có một con rồng thần đang bay lượn và dùng phép thuật để làm mưa. Chỉ một lát sau, mưa đã rào rào đổ xuống. Có thôn dân nhìn thấy con rồng thần bỗng nhiên rơi xuống trong tiếng sấm sét vang dội. Đất rung núi chuyển, cát đá tung trời, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi cơn mưa tạnh, giếng nước khô hạn lại trào ra nước giếng tươi ngọt một lần nữa. Sau đó, có người già đã đoán là thôn dân của thôn Long Vương cảm động rồng thần trên trời, mà rồng thần tự tiện làm phép tạo mưa cho thế gian là trái luật trời, nên bị Lôi Công Điện Mẫu trừng phạt, họ đánh nó rơi xuống phàm trần. Người già này đã đoán trùng với suy nghĩ của những thôn dân ở Long Vương Câu. Vì để cảm ơn ân cứu mạng của rồng thần, nên họ tự dựng một miếu Long Vương bên cạnh giếng nước. Cái giếng nước không có tên đó được đặt tên là giếng Long Vương. Mà Long Vương Câu trước đây cũng không được gọi là Long Vương Câu, từ khi sự kiện đó mới đổi tên thành Long Vương Câu. Cả ba ngọn núi ở ba phía của Long Vương Câu cũng đổi thành núi Long Vương. Họ dùng nó để kỷ niệm ơn nghĩa của rồng thần. Mộ tổ của gia đình Táng Thủ Thất nằm ở ngay trên núi Long Vương. Lúc Lão Lưu dẫn theo đệ tử lên nhìn mộ thì đã rất khuya rồi. Với tài nghệ rời mộ của Lão Lưu, ông ấy chỉ cần liếc mắt là nhận ra mộ tổ nhà họ Táng có cục phong thủy tuyệt vời tên là Thắt Lưng Ngọc Quanh Hông. Thắt Lưng Ngọc Quanh Hông nghĩa là gì? Mộ tổ nhà họ Táng nằm ở ngọn núi Long Vương phía sau Long Vương Câu, mà bên trái và phải của ngọn núi này đều dính với hai ngọn núi khác. Ba ngọn núi liền nhau trông giống như một chiếc thắt lưng ngọc đeo ở hông. Có câu nói là thắt lưng ngọc quanh hông có khí vận về đường tài lộc. Kết hợp với nhà họ Táng là gia đình giàu có nhất của huyện Định Bằng. Khi quan sát kỹ phong thủy mộ tổ nhà họ Táng, Lão Lưu nghĩ mãi mà không hiểu tại sao nhà họ Táng lại muốn rời mộ. Bởi vì cục phong thủy, thắt lưng ngọc quanh hông này hoàn toàn bình thường, không hề có chỗ nào không ổn cả. Vì trời đã tối, ảnh hưởng đến việc dùng mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, nên Lão Lưu không thể quan sát rõ được. Lão Lưu sợ mình xuất hiện lỗi lầm nên cũng không cho Táng Thủ Thất biết đáp án là có thể nhận việc rời mộ này hay không. Sáng sớm hôm sau, Lão Lưu dẫn đệ tử lên núi một lần nữa. Lần này ông ấy kiểm tra cả hai ngọn núi Long Vương bên cạnh. Mộ tổ nhà họ Táng đúng là có cục phong thủy thắt lưng ngọc quanh hông, do thiên nhiên tạo thành cực kỳ tuyệt diệu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lần này đến lượt lão Lưu thấy khó hiểu. Có thể nói nhà họ Táng có thể trở thành gia đình giàu nhất ở huyện Định Bằng là có liên quan rất lớn đến việc mộ tổ nhà họ Táng có phong thủy tốt. Người bình thường mà gặp cục phong thủy tụ tài này thì chỉ muốn ngày nào cũng phải đi bảo vệ nó, vì sợ phong thủy mộ tổ xảy ra vấn đề. Nhưng nhà họ Táng lại làm ngược. Rõ ràng là cục phong thủy hoàn mỹ, vậy mà lại muốn rời mộ. Một khi rời mộ, phong thủy sẽ bị phá hỏng, không thể khôi phục lại như ban đầu được nữa. Lão Lưu nghĩ đi nghĩ lại, rồi không nhịn được, phải mở miệng hỏi Táng thủ thất. Và bác ấy cũng nói cho gã biết tác dụng của ngôi mộ. Táng thủ thất cười, đáp, gã đã có gia tài bạc triệu, đời sau nhà họ Táng đa số là đàn ông, nhưng không có ai có tài kinh doanh cả. Cơ nghiệp nhà họ Táng chỉ sợ không có người kế thừa. Cho nên, gã bỏ ra nhiều tiền để mời cao nhân tìm một cục phong thủy đầy lộc khí, rồi định chuyển thi cốt của tổ tiên sang đó. Dù sao, trong phong thủy, đời tổ tiên cách càng xa thì sức ảnh hưởng đối với đời sau lại càng lớn. Theo ý Táng thủ thất, đời sau nhà họ Táng không làm kinh doanh nữa mà muốn nhờ khí vận phong thủy để đi theo đường làm quan. Lão Lưu nghe xong cũng không biết phải nói gì nữa. Ông ấy chỉ có thể cảm thán, đúng là lòng tham không đáy. Mỗi người đều theo đuổi mục tiêu không giống nhau. Nếu Táng thủ thất đã có ý nghĩ này, mộ tổ nhà họ Táng cũng không có vấn đề. Lão Lưu đương nhiên vui vẻ kiếm tiền cho môn phái rời mộ. Sau khi thỏa thuận xong phí rời mộ với Táng thủ thất, lão Lưu làm giấy xác nhận. Trong vòng một năm, môn phái rời mộ chắc chắn sẽ có cao thủ cấp bậc trưởng lão đến rời mộ. Nghe lão Lưu kể đến đây, tôi tò mò hỏi. Mộ tổ nhà họ Táng không có vấn đề gì đặc biệt, chỉ đơn giản là rời mộ. Vậy tại sao nó lại được xếp vào loại nhiệm vụ màu lam mà chỉ có trưởng lão mới có thể làm? Theo lý thuyết, loại đệ tử sơ cấp như cháu cũng làm được mà. Trong điện thoại, lão Lưu dở khóc dở cười. Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cục phong thủy nhà họ Táng được tạo thành ít nhất cũng hơn 100 năm. Nó quan hệ đến toàn bộ đời sau nhà họ Táng. Nếu nhà họ Táng xuất hiện vấn đề nên phải rời mộ, vậy dĩ nhiên không sao cả. Nhưng bây giờ phong thủy nhà họ Táng đang hoàn hảo. Việc rời mộ kiểu cưỡng ép này kỵ nhất là biến cục phong thủy sống thành tử cục. Những đệ tử cấp cao của môn phái rời mộ còn có thể biết một chút, chứ những đệ tử cấp trung và sơ cấp chắc chắn không hiểu được đâu. Một khi phong thủy của mộ tổ nhà họ Táng biến thành tử cục, vậy chuyện tiếp theo sẽ rất phiền phức. Chưa nói đến 500 triệu tiền phí rời mộ, mà riêng việc bồi thường thôi cũng có thể làm cho môn phái rời mộ bị thiệt hại to lớn. Thứ hai, thi cốt của lão tổ nhà họ Táng. Bình thường mà nói, thi cốt chôn ở dưới đất, trải qua 5 tháng mài mòn hơn 100 năm, chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn. Nhưng phần thân mộ tổ nhà họ Táng lại nằm ở cục phong thủy, thắt lưng ngọc quanh hông. Nó được khí phong thủy tưới tắm trong nhiều năm. Khi thu thập loại thi cốt này phải được xử lý đặc biệt. Quan trọng nhất là không được để khí phong thủy bên trong tiết ra ngoài. Tránh việc còn chưa nhập vào ngôi mộ mới thì đã gây hại cho con cháu đời sau. Những lời lão Lưu nói khiến tôi đỏ cả mặt. Rốt cuộc thì tôi vẫn nghĩ quá đơn giản. Còn về chuyện vì sao tôi luôn nhớ đến mộ tổ nhà họ Táng? Lão Lưu khẽ thở dài, nói. Sau khi ký xong thủ tục rời mộ với Táng thủ thất, trong ngày hôm đó tôi không hề rời khỏi Long Vương Câu. Bởi vì trời đã tối mà đường núi lại khó đi. Vì lý do an toàn nên tôi dẫn đệ tử đến ở nhờ nhà người dân trong thôn. Tôi ở nhờ nhà một người họ Từ. Đó là một ông già đã nhiều tuổi. Ông ta sống cả đời ở núi Long Vương bằng nghề hái thuốc. Ông ta đã nói cho tôi biết, trước đây vài năm khi lên núi hái thuốc lần cuối, ông ta đã đi ngang qua mộ tổ nhà họ Táng và nghe được loáng thoáng có tiếng gào rú phát ra từ trong mộ. Tiếng gào đó không giống của con người, mà nó là âm thanh chói tai, vang dội như tiếng vang trong thung lũng. Nó liên miên không dứt, khiến người nghe choáng váng, tứ chi bủn rủn. Lão Từ bị dọa ngồi bệt xuống đất, chân bị gãy và thuốc cũng mất. Nhưng khi ông ta cẩn thận nghe kỹ xem âm thanh đó có phải được phát ra từ mộ tổ nhà họ Táng hay không, thì tất cả lại khôi phục yên tĩnh, cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy. Lời nói của Lão Từ khiến sự bất an trong lòng tôi lại trỗi dậy. Nếu như ông ta nói thật, vậy chứng tỏ tôi đã nhìn nhầm. Tôi nghi ngờ âm thanh đó là do cương thi hoặc do yêu tinh phát ra. Bất kể nó là cái gì, tôi đều phải viết rõ trên tư liệu để tránh việc trưởng lão nhận nhiệm vụ này xảy ra vấn đề. Thậm chí tôi đã từng nghĩ, nếu như mộ tổ nhà họ Táng có vấn đề lớn không thể di chuyển, vậy dù có hủy hợp đồng và phải bồi thường, thì tôi cũng không thể quay về khi chưa biết gì cả. Cho nên sáng sớm hôm sau, một mình tôi lại lên núi Long Vương. Lần này tôi suýt nữa đào cả mộ tổ nhà họ Táng lên. Nhưng dù tôi có điều tra bằng mọi cách, tất cả đều biểu hiện mộ tổ nhà họ Táng không có vấn đề gì cả. Tôi nói ra cậu đừng cười. Sau đó tôi đã canh ở bên cạnh ngôi mộ đó 3 ngày đêm liên tục. Nhưng tiếng gào mà Lão Từ nghe được lại chưa từng xuất hiện. Nếu đã như thế, mặc dù tôi vẫn không yên tâm lắm, nhưng cũng chỉ đành quay về thủ đô. Nhưng những lời nói của Lão Từ như một cây gai đâm vào trong lòng tôi, khiến tôi càng nghĩ lại càng mẫn cảm, và làm tôi luôn canh cánh trong lòng chuyện mộ tổ nhà họ Táng. Lão Lưu nói xong bèn lộ vẻ mệt mỏi. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, với số tuổi của Lão Từ thì đâu cần phải lừa tôi. Nếu như Ngô trưởng lão thật sự xảy ra chuyện vì mộ tổ của nhà họ Táng, vậy trong lòng tôi... Chương 217. Tôi có thể cảm nhận được sự áy náy và bất an trong lòng Lão Lưu, nhưng bây giờ không ai biết được bác hai của Ngô Uy đã xảy ra chuyện gì. Là do mộ tổ nhà họ Táng có vấn đề hay có mối nguy hiểm nào khác? Lão Lưu hỏi tôi có phải định đi đến Long Vương Câu hay không? Tôi và Ngô Uy thương lượng một chút. Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Ngô trưởng lão thì thật sự phải đến Long Vương Câu một chuyến. Dù Ngô trưởng lão có xảy ra chuyện tại Long Vương Câu hay không, chắc chắn ở đó có đầu mối. Lão Lưu nói, nếu chúng tôi muốn đi, phải dẫn bác ấy theo. Dù sao, chuyện này cũng do bác ấy mà ra. Đúng hay sai, bác ấy cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm. Tôi và Ngô Uy đương nhiên rất vui khi có Lão Lưu đi cùng. Chưa nói đến những cái khác, nhỡ chuyện bác hai của Ngô Uy mất tích thật sự có liên quan đến mộ tổ nhà họ Táng, có Lão Lưu ở bên cạnh tốt hơn. Bác ấy vẫn hiểu biết hơn chúng tôi rất nhiều. Sau khi bàn bạc một hồi, tôi lại gọi điện cho Thương Vân Hy. Cô ta cũng xem như dân nửa chuyên nghiệp về phong thủy. Nếu gặp phải phiền phức về mặt phong thủy, cũng sẽ có người nghĩ cách. Còn về phần Bạch Trạch, người ta vừa đính hôn, vẫn đang trong thời kỳ trăng mật, nên tôi cũng lười làm phiền anh ta. Dù sao, anh ta có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Tôi và Ngô Uy lại thêm Lão Lưu và Thương Vân Hy. Ngoài ra còn có hai anh em Cố Phương, Cố Viên và Thanh Hòa, Lam Căn bảo vệ trong bóng tối. Còn ở trong nhà, tôi giao cho dì Thái. Hơn nữa còn có Cao Hàm và Lượng nên có thể hoàn toàn yên tâm. Một nhóm 8 người, 2 chiếc xe, chúng tôi xuất phát ngay trong ngày. Cả nhóm cầm theo bản đồ do Lão Lưu vẽ, rồi tiến thẳng đến huyện Bình Định ở Thục Xuyên. Bởi vì đường xá xa xôi, lại thêm thời gian gấp gáp, nên hai chiếc xe không hề dừng lại, ngoại trừ lúc đổ xăng và vào cửa hàng tiện lợi. Chạy liên tục 2 ngày 2 đêm, Thương Vân Hy nói với tôi là phải nghỉ ngơi, nếu không chiếc xe sẽ có vấn đề. Nhỡ chạy đến Long Vương Câu rồi không về được thì không phải chuyện đùa. May mà buổi tối chúng tôi chạy qua một thị trấn nhỏ. 8 người thuê 4 căn phòng tại một nhà nghỉ nhỏ để tắm rửa, thay quần áo. Chúng tôi cũng tranh thủ ăn cơm rồi chuẩn bị lương khô và nước khoáng để tiếp tục xuất phát. Cứ như vậy, chúng tôi cứ đi một ngày lại dừng lại nghỉ một lần. Đến tận ngày thứ 5, chúng tôi mới đến huyện Bình Định. Nhưng chỗ này vẫn cách Long Vương Câu 2 ngày đi đường nữa. Mọi người liên tục than khổ, nhất là Thương Vân Hy. Cô ấy là cô gái người thường duy nhất trong 8 người, nên có rất nhiều bất tiện. Trong lòng tôi cảm thấy khá băn khoăn. Lúc đầu chuyện này không liên quan đến Thương Vân Hy, mà sau này cũng không có thù lao cho cô ta. Nhưng khi Thương Vân Hy nhận được điện thoại của tôi thì không hề nghĩ ngợi mà chạy ngay đến. Tình hữu nghị như vậy đã không có thể dùng tiền tài để cân đong đo đếm được nữa rồi. Tôi nói đùa, lúc nào về sẽ lại đền bù 5 viên chú nhan đen, làm Thương Vân Hy đang ỉu xìu lập tức hăng hái hẳn lên. Hai mắt tỏa sáng, cô ta vỗ vai tôi rồi thề thốt: những người làm cách mạng năm đó còn hoàn thành được cuộc trường chinh 25.000 dặm mà, chút mệt mỏi này có là gì đâu ha, thanh niên mà nên rèn luyện nhiều hơn. Tôi cũng bó tay rồi, người vừa kêu khổ đâu phải mình tôi. Chúng tôi nghỉ ngơi ở huyện Bình Định 1 đêm, đây là đêm được ngủ ngon nhất trong 8 ngày qua. 5 giờ sáng hôm sau chúng tôi lại lên đường. Đến hơn 12 giờ đêm, chúng tôi mới đến thị trấn gần Long Vương Câu nhất, thị trấn Liễu Đinh. Thị trấn Liễu Đinh chỉ là một thị trấn nhỏ, các căn nhà ở đây trông khá sập sệ, cũ nát, đường xá lộn xộn, thậm chí còn chẳng có đèn đường, chứ đừng nói gì đến chợ đêm. Chúng tôi lái xe một vòng quanh thị trấn, phát hiện chỉ có một nhà nghỉ duy nhất, và nó đơn sơ đến mức người ta không dám bước vào. Phòng thì quá nhỏ, mà bên trong còn có mùi hôi của nấm mốc nữa. Nhà vệ sinh nằm tại một góc hẻo lánh trong sân sau, và nó là nhà vệ sinh công cộng, không phân biệt nam nữ. Không phải hố xí bệt hay bồn cầu tự hoại, mà chỉ là một chiếc chum đựng nước, bên trên được đặt 2 tấm ván gỗ. Mọi người phải dẫm lên 2 tấm ván gỗ, rồi ngồi xổm để giải quyết. Lúc tôi đi vào còn suýt nôn, cái mùi kia thật sự không có cách nào tả được. Đến người từ bé đã sống ở nông thôn như tôi mà còn không chịu được, huống gì là những con em thế gia như Ngô Uy hay Thương Vân Hy. Thương Vân Hy đề nghị nghỉ ngơi ở ngay trong xe, chỉ nghỉ vài tiếng rồi rạng sáng là lái xe đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì buổi chiều là chúng tôi đã có thể đến Long Vương Câu. Thanh Hòa, Lam Căn gác đêm, những người khác ngủ trong xe. Mấy ngày qua tôi đã quá mệt nên chẳng bao lâu là ngủ thiếp đi. Lúc tôi tỉnh lại, chiếc xe đã di chuyển rồi. Giỏi đấy, đường núi này lắc lư mạnh như vậy mà cậu vẫn ngủ được, đúng là người vô tư mà, Thương Vân Hy trêu chọc. Tôi dụi mắt và hỏi đã đến đâu rồi. Lão Lưu nói cho tôi biết, đi qua ngọn núi này là xe không vào được nữa. Tất cả mọi người phải đi bộ khoảng hơn 100 dặm đến Long Vương Câu. Nếu đi nhanh, buổi tối có thể đến nơi. Sau khi đến núi, một con đường nhỏ uốn lượn xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đúng là không thể lái xe được. Hai anh em Cố Phương dừng xe. Chúng tôi gói ít lương khô, ngửi không khí trong lành trên núi. Chợt thấy tâm tình không còn nặng nề và khó chịu như vậy nữa. Chúng tôi vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng Ngô Uy kể một vài câu chuyện tiếu lâm cho sinh động bầu không khí. Tuy mọi người đi bộ làm hai chân tê cứng, Nhưng chỉ cần nghĩ sắp đến Long Vương Câu thì tinh thần mệt mỏi lại trở nên tràn đầy năng lượng. Thật không ngờ, sau một năm tôi lại bước chân lên con đường này. Lão Lưu cảm thán. Tôi hỏi Lão Lưu là giờ này mà tiến vào Long Vương Câu lại không có xe, chẳng nhẽ chúng tôi phải ngủ ngoài trời. Lão Lưu cười, bảo ông ấy quen với người của thôn Long Vương Câu. Mặc dù đã không gặp nhau một năm, nhưng ở nhờ chắc không có vấn đề gì. Nhất là Lão Từ sống bằng nghề hái thuốc. Trong nhà có đến 3-4 căn phòng trống dùng để phơi thuốc. Cố chịu đựng một chút vẫn có thể dùng để ngủ được. Cứ như vậy, hơn 11 giờ khuya, chúng tôi chính thức bước chân vào Long Vương Câu. Mùi của người lạ khiến đám chó trong Long Vương Câu đều chạy về phía chúng tôi. Cả đám sủa loạn xạ, nhe răng trợn mắt. Bọn chúng còn định tấn công chúng tôi. Muốn chết! Cố Phương thấy sắc mặt tôi trắng bệch thì giơ tay ra phía trước vỗ một cái. Hơi thở vô hình của hồ tộc Thanh Khâu tỏa ra. Những con chó lúc trước còn điên cuồng đuổi theo chúng tôi lập tức cụp đuôi ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Được đấy! Ngô Uy giơ ngón tay cái lên khen. Chỉ là trò vặt thôi mà! Cố Phương gãi đầu ngượng ngùng. Lão Lưu bật đèn pin tìm nhà Lão Từ. Hơn một năm không đến đây nên bác ấy không nhớ rõ lắm. Bên này! Lão Lưu vẫy tay, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: Ngồi xe lâu nên hơi chóng mặt, mãi mới tìm được đường. Chúng tôi đi theo Lão Lưu vào một căn nhà có khoảng sân nhỏ. Tường bao được xây bằng bùn đất và một ít cành cây. Trông rất thô sơ nhưng cũng coi như kiên cố. Ít nhất lúc tôi vén đẩy vài cái mà nó không bị đổ. Bên trong sân là ba căn nhà ngói tường đá xanh thông với nhau. Chắc nó đã được xây từ rất lâu. Vì khi tôi dùng đèn pin soi kỹ từ phía dưới thì thấy một số mảnh ngói trên nóc nhà bị mục nát vỡ vụn và được che lại bằng một lớp bạt ni lông. Ngoài ra, ở một góc hẻo lánh trong sân có vài chiếc giá gỗ. Trên giá có những cái giỏ, chắc dùng để phơi thuốc. Cửa sân là một chiếc cửa gỗ đơn sơ và không hề khóa. Lão Lưu thành thạo mở ra rồi ra hiệu chúng tôi đi theo. Lão Lưu đi tới trước cửa chính của ngôi nhà ở giữa rồi gõ cửa, gọi: Anh Từ, anh ngủ chưa? Gõ liên tục 7-8 lần, trong nhà mới có một giọng nói rè nua đầy cảnh giác vang lên. Ai thế? Là em, Lưu đây, em là thầy rời mộ năm ngoái ở nhờ nhà anh đấy, anh còn nhớ không? Lão Lưu hỏi. Một lúc lâu sau không thấy trong phòng có động tĩnh gì. Ngay lúc chúng tôi tưởng đối phương đã quên Lão Lưu là ai thì cánh cửa căn nhà ngói lại đột nhiên mở ra. Một ông già lưng còng mặc chiếc áo mỏng, tay bê ngọn đèn cẩn thận ngắm nhìn Lão Lưu, sau đó nhếch miệng cười. Đúng là cậu em Lưu rồi. Nửa đêm em gõ cửa làm anh ngạc nhiên quá. Lão Lưu xấu hổ nói: Muộn như vậy mà đến quấy rầy anh, thật là bất đắc dĩ. Em... Lão Lưu chưa nói xong, Lão Từ đã quay ra nhìn chúng tôi rồi thân thiện nói: Cứ vào trong nhà đã. Lão Từ rất nhiệt tình, hơn nửa đêm rồi mà còn đi nấu nước pha trà. Dù chúng tôi can ngăn nhưng không được. Ông ấy còn định nấu bát mì làm bữa khuya nhưng bị Lão Lưu ngăn cản. Một là quá làm phiền người ta, hai là chúng tôi cũng cầm theo lương khô, ba là mấy ngày qua thứ chúng tôi ăn nhiều nhất trên xe chính là mì ăn liền và bánh mì, ăn nhiều đến sắp nôn luôn rồi. Tôi cứ nghĩ Long Vương Câu chỉ hơi vắng vẻ, nhưng không ngờ cái thôn nhỏ này gần như tách biệt với xã hội bên ngoài. Không có nước máy, không có điện, chỉ có một chiếc đèn mỡ dê. Với ánh sáng yếu ớt nên gần như không nhìn rõ được cách bài trí trong phòng. Còn tín hiệu điện thoại thì Ngô Uy bảo điện thoại ở chỗ này chỉ có thể dùng làm đèn pin. Đầu tiên, lão Lưu ôn lại chuyện cũ với lão Từ, nói về lần gặp mặt năm ngoái. Sau đó, bác ấy đổi đề tài, hỏi lão Từ, gần đây có thấy người ngoài nào đến Long Vương Câu không? Chương 218. Câu hỏi của lão Lưu cũng là mục đích cuối cùng của chúng tôi khi đến Long Vương Câu. Theo lời của Ngô Uy, Ngô trưởng lão đến Long Vương Câu là vì để rời mộ cho nhà họ Táng. Có khoảng 10 đệ tử đi theo ông ấy đến đây. Nhiều người như vậy lại còn là người lạ. Thôn dân của Long Vương Câu mà nhìn thấy sẽ biết ngay. Mà quan trọng nhất là cả thôn Long Vương Câu không có một nhà trọ nào. Dù cả đám người Ngô trưởng lão có mang lương khô thì cũng cần phải ngủ chứ. Muốn ngủ sẽ phải ở trọ, chỉ cần bọn họ thật sự xuất hiện ở Long Vương Câu. Vậy mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì chắc chắn vẫn có manh mối để chúng tôi đi tìm. Nhưng câu nói tiếp theo của lão Từ lại khiến toàn bộ mọi người giật mình. Em Lưu à, kể từ khi em quay về vào năm ngoái, chưa từng có người ngoài nào đến Long Vương Câu cả. Dù sao, ở đây cũng là rừng sâu núi thẳm. Đang yên, đang lành, có ai lại tự dưng chạy đến làm gì? Lão Từ tự cười chế giễu. Sao có thể như vậy được? Ngô Uy hoảng sợ thốt lên. Nửa tháng trước, bác hai của cháu đã gọi điện về cho bà, nói là lúc đó bác ấy sắp đến Long Vương Câu rồi. Đây, mọi người nhìn đi, đây là bức ảnh bác hai cháu chụp khi dừng xe ở ngọn núi đó. Cháu đã kiểm tra rồi, trên ngọn núi đó vẫn có tín hiệu điện thoại. Ngô Uy mở album ảnh trên điện thoại ra và tìm một tấm hình Ngô trưởng lão đứng chụp trên đỉnh núi. Mà vị trí chụp ảnh chính là ngọn núi mà chúng tôi đã dừng xe. Là núi Cửu Bàn. Lão Tử xem xong liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại nghi ngờ nói: không thể nào, theo lý mà nói, đến núi Cửu Bàn thì chắc chắn phải đến Long Vương Câu. Nơi này chẳng có gì cả, bọn họ làm gì có chỗ nào để đi chứ? Liệu có khi nào bác hai của cậu đến núi Cửu Bàn lại bất ngờ thay đổi ý định rồi rời đi không? Hoặc là đã gặp phải chuyện gì đó trên núi Cửu Bàn nên không thể đến Long Vương Câu? Thường Vân Hy nói. Không thể nào, Ngô Uy phản đối luôn. Nếu bác ấy gặp phải nguy hiểm ở núi Cửu Bàn mà ở đó lại có tín hiệu điện thoại thì chắc chắn bác hai tôi sẽ nhắn tin về cho gia đình trước. Bởi vì bác sợ nhất là chết ở bên ngoài khiến bà tôi không nhìn được di thể. Đừng thấy bác hai tôi là trưởng lão của môn phái rời mộ, bề ngoài trong lúc nào cũng lạnh như băng với tất cả mọi người, nhưng bác ấy lại vô cùng hiếu thảo với bà tôi. Tôi cũng chỉ đoán thôi, Thương Vân Hy gật đầu. Điều này thật là lạ. Nếu Ngô trưởng lão không đến Long Vương Câu, lại không quay về ngay lúc ấy, vậy rốt cuộc thì ông ấy đi đâu? Lão Lưu bê tách trà lên, lẩm bẩm. 11 người, không liên lạc được với người nào. Chẳng nhẽ họ không đi vào trong thôn Long Vương Câu mà lại leo lên ngọn núi Long Vương ở phía sau. Lão Từ vừa cười vừa nói. Em Lưu, giả thiết của em lại càng không có khả năng xảy ra. Núi Long Vương là do ba ngọn núi nối tiếp nhau tạo nên, cây cối tùm. Ngoại trừ con đường núi của thôn đã có từ lâu đời, nếu muốn từ chỗ khác lên núi thì trừ khi biết bay. Đúng là như vậy, lão Lưu thầm phụ họa. Năm ngoái, vì để nghiên cứu mộ tổ nhà họ Táng có vấn đề ngầm nào không, tôi đã tự mình đi qua ba ngọn núi Long Vương. Ngoài con đường của thôn ra thì không có chỗ nào để đặt chân cả. Lời lão Lưu nói khiến cả đám người lại rơi vào yên lặng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hơn nữa, đèn thần hồn của Ngô trưởng lão vẫn còn sáng. Nghỉ ngơi trước đã, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên núi Long Vương kiểm tra. Nếu Ngô trưởng lão thật sự dẫn người đi đến mộ tổ nhà họ Táng, vậy bất kể ông ấy dùng cách nào để giấu người trong thôn rồi lên núi, thì chắc chắn vẫn phải để lại manh mối. Lão Lưu nói, nhà lão Từ có rất nhiều phòng trống, mặc dù không có giường đàng hoàng, nhưng chúng tôi đến ở nhờ, sao có thể yêu cầu nhiều được? Đặt một tấm ván gỗ ọp ẹp xuống, mỗi người một chiếc chăn da dê, rồi gối đầu lên túi hành lý là đã cảm thấy tốt lắm rồi. Cô già, có phát hiện. Khi tôi đang sắp ngủ thiếp đi, thì Cố Phương đột nhiên xuất hiện bên cạnh rồi nói nhỏ với tôi. Vừa rồi, lúc mọi người trò chuyện, tôi đã cố tình chạy đến núi Cửu Bàn, cũng chính là ngọn núi mà chúng ta đã dừng xe. Tôi tỉnh táo lại, hỏi. Sau đó thì sao? Tôi phát hiện hai chiếc xe con giấu trong bụi cỏ, giấy phép là ở thủ đô. Chắc là mấy người Ngô trưởng lão đã lái nó. Cố Phương bật điện thoại lên rồi bảo. Cậu nhìn đi, đây là biển số hai chiếc xe đó. Để tôi xem một chút. Ngô Uy ở đối diện đang suy tư, nghe thấy vậy bèn kích động chạy đến. Đúng là biển số xe của bác hai tôi rồi. Có được sự xác nhận của Ngô Uy, lão Lưu cũng không nằm được nữa. Bác ấy suy nghĩ rồi nói. Xe ở núi Cửu Bàn, vậy chắc chắn Ngô trưởng lão đã đến Long Vương Câu. Vậy tại sao lão Từ lại không thấy bọn họ? Có thể lúc Ngô trưởng lão đến đây cũng là vào nửa đêm giống chúng ta, nhưng do tính tình ông ấy nóng nảy nên không nghỉ lại mà đi thẳng lên núi Long Vương. Cố Phương đoán. Có cần đi núi Long Vương tìm hiểu không? Tôi quay ra hỏi Cố Phương. Cố Viên đã đi qua đó, giờ chắc cũng sắp về rồi. Cố Phương nói. Khoảng nửa tiếng sau, bóng dáng Cố Viên xuất hiện trong phòng. Nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Cố Viên, nhất là Ngô Uy, mắt anh ta sắp lồi ra đến nơi. Cô già, không phát hiện được bất cứ dấu vết gì ở núi Long Vương. Cố Viên nói với vẻ tiếc nuối. Vậy còn tàn thuốc, trên mặt đất có thứ gì như tàn thuốc không? Ngô Uy vẫn không chịu buông tha. Bác hai của tôi nghiện thuốc lá nặng, một ngày phải đốt ít nhất 2 bao, mà chỉ hút thuốc của hãng Phong Diệp được sản xuất ở thủ đô. Nếu bác lên núi Long Vương thì chắc chắn phải còn tàn thuốc. Đúng thế, 11 người cơ mà, có tìm thấy mấy thứ như chai nước suối hoặc túi đồ ăn vặt không? Thường Vân Hy nghe thấy tiếng động nên cũng chạy từ phòng bên cạnh sang. Không có, tôi đã tìm khắp cả núi Long Vương, nhất là khu mộ tổ nhà họ Táng. Ở đó mọc đầy cỏ dại, đến cả dấu chân cũng chẳng có. Cố Viên nói. Chẳng nhẽ bác hai của tôi thật sự bị bắt cóc ở núi Cửu Bàn sao? Đến cả cơ hội nhắn tin cũng không có. Ngô Uy nổi nóng. Ấy, cậu đừng đoán linh tinh vội. Đợi đến khi trời sáng, chúng ta lên núi tìm. Chưa biết chừng Cố Viên lại bỏ sót manh mối nào thì sao? Lão Lưu nói. Đúng đúng đúng, cậu Ngô đừng sốt ruột. Trời bây giờ đang rất tối, thời gian lại ngắn, nên rất có thể tôi bỏ qua manh mối nào đó. Cố Viên đồng ý. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 2 giờ sáng. Có ngồi đoán cũng chẳng được gì. Tôi bèn vội vàng giục mọi người về chỗ của mình để ngủ. Phải nghỉ ngơi hồi phục tinh thần thì mới có sức đi tìm Ngô trưởng lão. Hơn 8 giờ sáng, lão Lưu đánh thức tôi dậy và nói lão Từ đã nấu mì cho chúng tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi sẽ lên núi Long Vương. Tôi nhìn thấy mì là đã buồn nôn, nhưng do tình thế bắt buộc, không ăn sẽ chết đói. Mà nói thế nào thì mì vừa nấu xong vẫn ngon hơn ăn sống nhiều. Phối hợp với dưa muối và tương ớt do lão Từ tự chế, hương vị không hề thua kém so với các quán ăn bên ngoài. Sau khi ăn mì xong, 4 người gồm tôi, lão Lưu, Thương Vân Hy và Ngô Uy lên núi. Cố Phương, Cố Viên, Lam Căn, Thanh Hòa âm thầm bảo vệ trong bóng tối. Một mặt vì không muốn gây nên sự chú ý của các thôn dân, mặt khác cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu 11 người nhóm Ngô trưởng lão thật sự biến mất ở núi Long Vương, vậy rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến bọn họ biến mất không để lại chút dấu vết nào? So với người bình thường, Ngô trưởng lão cũng coi như là cao thủ. Trên người lại có phù chú chuyên để đối phó yêu tinh.